Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 539, gượng gạo. Một canh, Sở Ly cau mày nói. Bọn hắn không thể dùng. Mã Côn cảm thấy may mắn tai họa vui họa. Nhìn hắn lãng phí thời giờ. Vất vả đổi lại người lại là không thể dùng. Chắc hẳn nhất định chán nản ảo não. Nhìn thấy hắn không thoải mái. Chính là mình lớn nhất thống khoái. Sở Ly nói. Thống lĩnh bọn hắn đã nói như vậy. Thống lĩnh khẳng định không thể nói rõ. Nếu không quá lạnh nhân tâm. Nhưng mọi người đều hiểu. Mã Côn lắc đầu nghiêm mặt nói. Nếu là dùng. Xảy ra vấn đề làm cái gì? Mọi người hành sự đều là cầu công không cầu qua. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Mã Côn tuy là không ôm hảo tâm. Nói lại là sự thật. Những này đổi lại bí vệ nhóm tình cảnh gượng gạo. Dùng không thể dùng. Chỉ có thể dưỡng lên tới. Kỳ thật cùng tại Đại Lôi Âm Tự không có gì khác biệt. Thế sự như vậy. Thật là bất đắc dĩ. Mã Côn nói. Bách phu trưởng. Bọn hắn có hay không phản loạn thực khó nói. Đại Lôi Âm Tự Phật Pháp tinh thâm. Ngày đêm hun đúc phía dưới. Có mấy người có thể đỡ nổi. Nói không chừng liền tin Phật Pháp. Sở Ly nói. Tin Phật Pháp cũng chưa hẳn là phản loạn bí vệ phủ. Chỉ cần tin tưởng Phật Pháp. Liền biết đối Đại Lôi Âm Tự có hảo cảm. Kể từ đó. Rất dễ dàng mở ra đề phòng. Thậm chí trong lúc vô tình lộ ra phủ bên trong bí mật. Mã Côn lắc đầu nói. Đại Lôi Âm Tự đối nhân tâm khống chế là phi thường lợi hại. Có đạo lý. Sở Ly gật đầu. Thôi động tọa kỵ. Tăng thêm tốc độ. Mã Côn lộ ra mỉm cười. Cuối cùng tìm tới một chút niềm vui thú. Thu thập ngươi còn không phải một bữa ăn sáng. Võ công cường thì có ích lợi gì. Hắn cảm thấy âm thầm đắc ý. Cũng dục ngựa đi theo đi. Chỉ là trong ngực Chu Linh Phong bắt đầu uốn éo. Hắn thầm kêu không tốt. Chu Linh Phong lợi hại hắn là đứng đầu hiểu không qua. Giết người như ngoé. Bí vệ phủ đều không thể thống kê rõ ràng hắn đến cùng giết bao nhiêu người. Nếu như bị hắn tỉnh lại. Chính mình cái thứ nhất không may. Hắn bận bịu đi phong Chu Linh Phong huyệt đạo. Chu Linh Phong tức khắc cứng đờ. Yên tĩnh xuống. Mã Côn ám buông lỏng một hơi. Ngẩng đầu nhìn đã đi xa Sở Ly. Âm thầm tức giận. Nhất định là Sở Ly cố tình cho mình đau khổ. Hù dọa chính mình. Một lát sau. Chu Linh Phong lần nữa bắt đầu động. Hắn ôm Chu Linh Phong cưỡi ngựa. Đôi hắn rất nhỏ hoạt động đứng đầu mẫn cảm. Xem xét không tốt. Lần nữa phong Chu Linh Phong huyệt đạo. Chu Linh Phong lại yên tĩnh xuống dưới. Sau đó trên đường. Hắn qua trong một giây lát liền biết phong một lần huyệt đạo. Bận rộn phi thường. Run như cầy sấy. Hai người ra cửa đông. Bên ngoài nhưng là rộng lớn quan đạo. Thần đô cửa nam cùng cửa bắc náo nhiệt nhất. Cửa đông bên ngoài là hoàng gia bãi săn. Trừ cái đó ra. Nhưng là thông hướng một chút tiểu thành cùng thôn trấn. Cùng không có đại thành. Cho nên người không nhiều. Bọn hắn lúc đi ra. Trên quan đạo cơ hồ không có người. Sở Ly dục ngựa đến bên ngoài một dặm. Đến một mảnh rừng rậm bên cạnh. Cất giọng nói. Pháp viên. Ra đi. A-di-đà Phật. Chấm ngoặc kép. Pháp viên tiên một tiếng Phật hiệu. Theo trên ngọn cây hạ xuống. Màu xám tăng tăng phiêu động. Hợp thập thi lễ. Sở thí chủ. Chúng ta đợi đợi đã lâu. Sở Ly nói. Có một số việc chậm trễ. Chu Linh Phong ở đây. Chúng ta người đâu? Mời chư vị thí chủ ra đi. Pháp viên cất giọng nói. Trong rừng cây ra 12 thớt mã. Ba cái trung niên tăng nhân bên ngoài. Còn có 9 người. 4 cái lão giả. 1 trung niên. 4 vị thanh niên. Sở Ly ánh mắt chậm rãi đảo qua mỗi người. Tựa hồ muốn nhìn thấy bọn hắn đáy lòng. Đợi nhìn qua tất cả mọi người. Hắn khiêng tay ôm một cái quyền. Tại hạ bí vệ phủ bách phu trưởng Sở Ly. Chư vị vất vả. Hoan nghênh hồi phủ. 9 người ôm quyền thi lễ. Miễn cưỡng cười cười không nói chuyện. Bọn hắn đều là người thông minh. Biết rõ dù cho trở về bí vệ phủ. Cũng cùng cuộc sống bây giờ như nhau. Tìm ẩn bí chi địa qua ngày yên tĩnh. Cùng tại Đại Lôi Âm Tự Sơn Trang không có gì khác biệt. Mã Côn ôm quyền nói, Tần tiền bối, Phùng tiền bối, Trịnh tiền bối, Âu Dương tiền bối, Mã Côn gặp qua bốn vị tiền bối. Tiểu Mã, một cái cao lớn uy nghiêm lão giả trần trờ nói, Mã Côn, Tần tiền bối, ta chính là Tiểu Mã. Mã Côn cười nói, ngài còn nhớ rõ ta. Ha ha, người đã già, trí nhớ cũng kém, vừa rồi kém một chút nghĩ không ra. Tiểu Mã ngươi không biến dạng, có thể nhận ra được. Tần Tấn ha ha cười nói, không sai không sai, ngươi bây giờ cũng là bách phu trưởng rồi. Không có a, ta là phó trưởng. Mã Côn cười chỉ Sở Ly, đây mới là bách phu trưởng. Sở Ly ôm một cái quyền, Tần tiền bối a, chúng ta hồi phủ lại kể đi. Tốt tốt, Tần Tấn cười gật đầu, quay đầu nhìn xem phía sau tám người. Chúng ta không nghĩ tới còn có một ngày có thể hồi phủ. Sở Ly mỉm cười, phủ bên trong một mực đang nghĩ biện pháp, rốt cuộc tìm được cơ hội. Lần này bắt được một cái tu luyện A-tu-la thần công. Liền lấy ra cùng đại lôi âm tự trao đổi chư vị tiền bối cùng đồng liêu. Ai, thật không nghĩ tới. Tần Tấn bùi ngùi mãi thôi lắc đầu. Nhìn một chút lập tức Chu Linh Phong. Nhíu nhíu mày. Cảm nhận được Chu Linh Phong giữ tận khí thế. Hắn liền biết rõ này ra hỏa A-tu-la thần công đã cấp độ khá cao. Giết không chết. Cho nên mới có thể để cho đại lôi âm tự chảy máu. Đem chính mình những người này thả lại đến. Sở Ly nói. Mã phó trưởng. Ngươi dẫn bọn hắn về trước đi gặp thống lĩnh. Ta cùng pháp viên có lời nói. Đúng. Mã Côn ôm một cái quyền. Sở Ly nhất nhất đối đám người mỉm cười gật đầu. Đãi bọn hắn ly khai. Sở Ly xoay người lại đối diện pháp viên lúc. Sắc mặt âm trầm xuống. Pháp viên hợp thập thi lễ. Không đợi Sở Ly nổi lên, nhân tiện nói, Sở thí chủ thứ lỗi, lúc trước bắt được bọn hắn lúc, liền phế đi võ công, nếu không phải biến thành người bình thường, trong chùa cũng không yên lòng để bọn hắn sống sót. Hừ, khá lắm đại lôi âm tự, Sở Ly lạnh lùng nói, trách không được vị kia biết thọ hết chết già, là các ngươi phế đi võ công sở trí. Pháp viên than vãn một tiếng, lắc đầu nói, chỉ có thể như vậy. Sở thí chủ hẳn là rõ ràng. Sở Ly đương nhiên rất rõ ràng. Nhưng chính là muốn kiếm cớ nổi lên. Để bọn hắn cảm thấy mình một phương này tổn thất lớn. Bọn hắn võ công làm sao bây giờ? Sở Ly khẽ nói. Quý tự sẽ không để cho ta đổi lại chính là một nhóm người bình thường a. Kia bao nhiêu cái đều không đủ một cái Chu Linh Phong. Pháp viên lắc đầu. Tiểu tăng cũng không có cách nào. Sở Ly nói. Không có cách nào. Pháp viên. Ngươi cũng như vậy láo cá. Các ngươi trong chùa có một loại linh đan. Hồi sinh đan. Có thể khôi phục võ công. Bọn hắn không dùng đến. Pháp viên lắc đầu nói. Võ công mới vừa phế. Kinh mạch còn chưa định hình. Dùng hồi sinh đan có thể khôi phục tu vi. Bọn hắn đi qua nhiều năm như vậy. Kinh mạch đã sớm. Hồi sinh đan cũng không dùng. Có hữu dụng hay không không cần các ngươi bận tâm. Hồi sinh đan vẫn là phải cấp. Ta tự có biện pháp để bọn hắn khôi phục. Sở Ly nói. Pháp viên cau mày nói. Sở thí chủ. Thật vô dụng. Chớ lãng phí đan dược. Hắn nói từ trong ngực móc ra một cái bình sứ. Chỉ có 9 khỏa. Dùng xong một khỏa thiếu một khỏa. Đan này tệ tự cũng không còn bao nhiêu. Linh dược càng ngày càng khó tìm. Không lâu sau đó sợ là sẽ phải tuyệt tích. Ta biết cẩn thận dùng. Sở Ly lộ ra nụ cười. Tiếp nhận bình sứ. Pháp viên coi như phúc hậu. Không còn hồi sinh đan. Nghĩ khôi phục võ công của bọn hắn. Chính mình thật đúng là không có cách nào. Pháp viên lắc đầu bất đắc dĩ nhìn xem hắn. Hắn biết rõ Sở Ly tính tình. Cho nên sớm chuẩn bị tốt hồi sinh đan. Nếu không giao dịch nhất định sẽ tự nhiên đâm ngang. Chu Linh Phong đối đại lôi âm tự phi thường trọng yếu. Nỗ lực đây đều là đáng giá. Sở Ly nói. Các ngươi hồi sinh đan đan phương. Chấm ngoặc kép. Pháp viên vội vàng lắc đầu. Không thể nào. Sở Ly nói. Không có gì không có khả năng. Cái này lại không phải cái khác đan phương. Linh thảo không còn. Các ngươi giữ lại cũng vô dụng. Pháp viên lắc đầu không dứt.